Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, ta nuôi ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đại học Tân Hải làm là quốc nội hạng trước năm. Thành phố Tân Hải nổi danh nhất cao cùng học phủ, là tất cả Tân Hải người kiêu ngạo, trên căn bản mỗi một Tân Hải người ở nghỉ hè thời điểm. Cũng sẽ mang mình còn đang đi học đứa nhỏ, tới một lần trường học chơi một ngày, khích lệ bọn họ cố gắng học tập, thi vào cái này nơi đại học nổi tiếng, đất đai cực kỳ rộng lớn, phong cảnh yêu mỹ trường học, cũng là thành phố Tân Hải một cái nổi danh du lịch cảnh điểm. Là không thiếu tới Tân Hải du ngoạn du khách tất chọn cảnh điểm. Chiều tà, ánh chiều tà hạ. Hai đạo cái bóng thật dài đầu chiếu vào học sinh trên hồ. Học sinh hồ là Đại học Tân Hải ký hiệu tính cảnh điểm. Nước hồ diện tích gần 10.000 m2, lân ba dạo rực, chiếu rọi trước ánh nắng chiều dư quang. Bên bờ biến thực rời từ cả nước các nơi quang cảnh cây cối. Phối hợp hình dáng khác nhau hồ thạch và pho tượng, dạo chơi ở trứng đá trải liền lượn quanh hồ đường mòn lên. Có thể nói là một bước một cảnh, nghĩ như thế nào cố ý chạy tới trường học tìm ta à? Ánh nắng chiều ở Lý Đình trên mặt dính vào một tầng đỏ nhạt, để cho nàng dung nhan càng lộ vẻ kiều diễm. Đáng tiếc là, Lâm Kiệt tựa hồ đối với dưới bàn chân đá cuội cảm thấy hứng thú hơn. Dùng sức đạp đạp, nói, trường học thật nhiều năm không tới, muốn tới xem có không có thay đổi. Thuận tiện xem ngươi, ta nhưng mà nhớ, trước kia con đường này nhưng mà trải tấm đá xanh. Lý Đình có chút buồn rầu giải thích, nghe nói là 3 năm trước, có một cái lão giáo sư bởi vì trời mưa trơn trợt. Ở trên tấm đá xanh ngã một cước, rớt bể xương chậu, từ đó về sau liền đổi thành trứng đá đường. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, đột nhiên hỏi. Vẫn là bởi vì không muốn ăn ngoại quốc thức ăn, mà không nguyện xuất ngoại đi học. Lý Đình không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, mụ ta đặc biệt đi tìm ngươi. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, A-di để cho ta khuyên nhủ ngươi, mụ ta có còn hay không cùng ngươi nói cái khác. Lý Đình có chút khẩn trương hỏi, Lâm Kiệt cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Trên căn bản nói chuyện này, Lý Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có chút giận dữ nói, dùng hết các loại biện pháp, một mực giảm không dưới mập sau đó, ta rõ ràng cảm giác được, mụ ta đối với ta thất vọng, sau đó, ta học tập, còn có sinh hoạt, nàng trên căn bản liền không làm sao hỏi, cũng may ta chẳng qua là mập, không phải đần. Học tập là được ta duy nhất có thể cầm được xuất thủ đồ. Lên đại học trước, ta thật ra thì có qua một lần xuất ngoại học đại học cơ hội. Nhưng là mụ mụ không thế nào giúp đỡ. Ta ý nguyện vậy không cường liệt. Cứ như vậy buông tha. Bây giờ ta thân thể khôi phục. Cũng lên đại học năm thứ 3. Nàng chợt nhiệt tâm muốn cho ta đi nước ngoài đi học. Thật không biết mụ ta kết quả đang suy nghĩ gì. Ngươi là đơn thuần không muốn xuất ngoại đi học, vẫn là cùng A-di tức giận mà không muốn đi nước ngoài. Lâm Kiệt hỏi tiếp, Lý Đình suy nghĩ một chút, nói, cũng có một ít đi. Lâm Kiệt, ta hỏi ngươi, ngươi muốn ta ở lại trong nước, vẫn là muốn ta xuất ngoại. Ngươi có cái gì ý kiến? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ta nghe nói. Bằng hữu sở dĩ sẽ hỏi ý ngươi ý kiến, chẳng qua là bởi vì hắn muốn tìm một cái sau chuyện này có thể oán trách người. Ta không sợ ngươi tương lai than phiền, mặc dù A-di để cho ta khuyên ngươi xuất ngoại, nhưng ta càng nghiêng về ngươi ở lại Tân Hải. Lý Đình nụ cười trên mặt, từ khóe miệng chân mày tràn ra, cao hứng hỏi, tại sao vậy chứ? Lâm Kiệt nghiêm trang nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm ta cũng là cái này đẹp trong sân trường một phần tử. Có cái người quen có thể sai khiến, thay ta chân chạy xuất lực, ta có thể ung dung không ít đây. Đi chết, ta cũng không phải là ngươi sai khiến nha đầu. Lý Đình tức giận đá Lâm Kiệt một cước, bất quá mi mắt giữa nụ cười cũng không tản đi. Lâm Kiệt, mụ ta nhưng mà cho ta xuống thông điệp cuối cùng. Nếu như cái này tháng, ta lại không đồng ý nàng đề nghị, thì biết đoạn tuyệt ta tất cả nguồn kinh tế. Không chỉ có tiền sinh hoạt, liền năm thứ tư đại học học phí đều không sẽ cho thêm. Lâm Kiệt, ngươi sẽ giúp ta sao? Nhìn Lý Đình mong đợi mắt ti hí thần, Lâm Kiệt đưa tay phải ra vỗ một cái ngực mình, vô cùng kiên định nói, Lý Đình, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, ta là có thể tin cậy. Không cùng Lý Đình nụ cười trên mặt tách thả ra, Lâm Kiệt rồi nói tiếp, ngươi nhưng mà đại học Tân Hải cao tài sinh, trên thị trường cướp phòng tay, ta chí ít có thể cho ngươi giới thiệu 5-6 phần dạy kèm tại nhà. Kiên trì tiếp, không chỉ có hạ một hàng năm học phí không có vấn đề. Ngươi sinh hoạt trình độ, cũng có thể duy trì ở một cái tốt tiêu chuẩn, mỗi tuần lễ ăn 2 bữa thịt, hẳn là không có vấn đề. Lý Đình tức giận trực ma nha, hận không được từ Lâm Kiệt trên mình cắn một khối thịt. Hung tợn nói, ta còn có một cái biện pháp tốt hơn. Chính là cầm ngươi đưa ta vậy một bộ danh bài thu chứa bán đi. Ta cái đó xấu xa biểu tỷ, nhưng mà một mực mơ ước đây. Lâm Kiệt phất phất tay, không thèm để ý nói. Đây chính là ngươi quần áo, ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Lý Đình liền có chút kỳ quái hỏi. Đây chính là ngươi đưa ta, ngươi lần đầu tiên lễ vật tặng cho ta. Vẫn là như vậy lễ vật quý trọng. Ta bán ngươi thật không có ý kiến. Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói, không có ý kiến. Dưới tình huống đó đưa cho ngươi quần áo. Chưa tính là ta chân chính tặng quà cho ngươi. Ngươi đừng nhìn quá nặng. Muốn xử trí như thế nào đều có thể. Lý Đình liền thở phào nhẹ nhõm. Nói, cái này ta an tâm. Đừng nói, thật để cho ta ăn mặc vậy một bộ mấy trăm ngàn quần áo. Phỏng đoán ta liền đường cũng sẽ không đi, rất sợ làm bẩn, làm hư nó, cầm nó bán đi đổi thành ta đại học 2 năm chi phí. Vẫn là rất hợp coi là, nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt chính là bỉu môi một cái, khinh bỉ nói, vậy bộ quần áo theo ngươi nói giá trị 120 ngàn. Chuyển tay, 7-8 vạn là chí ít đi, đây mới là ngươi 2 năm đại học chi phí. Lý Đình, cũng quá xem nhẹ phá của chứ. Sau này ai có thể nuôi nổi ngươi? Lý Đình tức giận chỉ xuyễn to khí. Hống hét, ta có thể tự nuôi mình. Không cần ngươi tới nuôi. Lời này bật thốt lên. Ở muốn thu hồi đã là không kịp. Lý Đình sắc mặt chốc lát gian đổi được đỏ ửng. So ánh nắng chiều còn muốn đỏ. Nàng len lén liếc Lâm Kiệt một mắt. Phát hiện hắn vẻ mặt thật giống như không có gì thay đổi. Tâm tình bỗng nhiên buông lỏng một chút đồng thời. Vậy dâng lên nồng nặc thất lạc. Có lẽ, hắn không có nghe rõ đi. Lý Đình tự an ủi mình. Lâm Kiệt đi mấy bước. Phát hiện Lý Đình không có đuổi theo. Cũng dừng lại. Hô, nhanh lên một chút đuổi theo. Ta mời ngươi ăn cơm tối. Nếu như ngươi ăn so ta thiếu, ta có thể cân nhắc nuôi ngươi thử một lần. Lý Đình đi mau 2 bước, đuổi theo, lẩm bẩm nói, ta bây giờ, lượng cơm, đã rất nhỏ, nói đến mức này, Lâm Kiệt cũng không tốt lại giả bộ hồ đồ. Dừng bước lại xoay người nhìn nàng, nói, ngươi có lẽ không biết, tình huống của ta có chút đặc thù, có thể chỉ có thể nuôi ngươi 10 năm, thậm chí 5 năm. Lý Đình cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, vội vàng nói, ta biết, ta đều biết, kim phong ngọc lộ một gặp nhau, liền thắng nhưng nhân gian vô số. Ruth và Jack chỉ ở trên thuyền lớn vậy ngắn ngủi gặp nhau yêu nhau. Sẽ để cho Ruth để lại cả đời ghi lòng tạc dạ nhớ lại. Lời này chợt nghe, rất đẹp, nhưng Lâm Kiệt một suy nghĩ, liền cảm giác có chút không đúng vị. Không vui nói, Lý Đình, ngươi đây là ước gì ta chết sớm một chút à?